Chương 707, Tứ Phương Mạch Nước Ngầm. Chương 707, Tứ Phương Mạch Nước Ngầm tương lai ngàn năm đại hội trường ở chỗ sâu trong, lòng đất vài trăm mét, một gian hiện đầy tinh não cùng màn sáng, phát ra ông ông tiếng ồn cùng hun người nhiệt khí tinh não phòng lái ở bên trong. Gian phòng một mảnh lơ mơ, sở hữu màn sáng hiện hiện đều là Tiêu Huyền Sách gióng giạc thân ảnh. Hắn gào rú giống như là không có hồi âm, tại nho nhỏ tinh não phòng lái ở bên trong quanh quẩn không thôi. Kỷ nguyên mới, kỷ nguyên mới, kỷ nguyên mới, kỷ nguyên mới, Tiêu Huyền Sách nghĩa tử, tinh hải Tiêu Thiên Bảo như một tòa đại núi thịt, trồng chất tại tinh não trong phòng, trước mặt bầy đặt 6-7 chén lớn, bên trong bầy đầy ngũ huyết đường, cây dừa đường, keo mạch nha, thủy tinh đường. Tiêu Thiên Bảo nháy mắt ra hiệu, mỗi nháy một lần mắt, đều có một khỏa đường sững sờ địa bay đến giữa không trung, lại bay vào hắn mở ra trong miệng rộng. Rắc, rắc. Tiêu Thiên Bảo ăn kẹo tốc độ so với người bình thường ăn cơm nhanh hơn, một bên vui tươi hớn hở địa nhai lấy, một bên bằng nghĩa phụ công tác thống kê sở hữu tông phái nguyện ý đầu nhập tài nguyên số lượng. Liên tiếp rắc rối phức tạp con số ta ý hà nờ đáy mắt cấp tốc lóng lánh, trên mặt hắn toát ra vô cùng hưởng thụ thần sắc. Tạo y hà nờ chung quanh, lốm đa lốm đốm hào quang giống như kim sắc đom đóm giống như không ngừng hiện lên, giúp nhau bắn ra ra hoa lệ kim tuyến, lẫn nhau giao thoa, cấu kết, dần dần hợp thành một cái hơi mở lập thể kết cấu, đem hắn bao khỏa ở bên trong. Đây là một cái kim sắc đại não. Coi như tại thâm thúy trong vũ trụ, do hàng tỷ ngôi sao tạo thành, vì sao đại não? Đống nhiên ba ba Tiêu Thiên Bảo vẻ mặt cầu xin, hoa hoa khóc lên. Hắn cắn được đầu lưới dô y ba ngày sau, phi tinh giới biên giới, thâm thúy tinh hải trong một chỗ không biết tên chỗ. Hắc vương nôn nóng bất an địa đi qua đi lại, giống như là một đầu rơi vào bẫy dập màu đen độc xà, bao phủ tại màu đen dưới mặt nạ mặt màu đỏ tươi hai con ngươi, phảng phất muốn phun ra nọc độc. Suốt một tháng, người rốt cục đáp lời dô y, liên vương hắc vương trước mặt màn sáng ở bên trong, gợn sóng bắt đầu khởi động. Dần dần ngưng tụ thành một cỗ xuyên lấy nguyệt trường bảo màu trắng hư ảnh. Này là hư ảnh cũng cùng hắn, đeo lấy như từng mảnh hoa sen tách ra giống như mặt nạ. Chỉ là tại trên mặt nạ phương, lộ ra hai cái vừa mịn lại dài, liêm đao giống như con mắt. Liên vương khép cười một tiếng, an tâm một chút chớ vội, chúng ta không phải hẹn rồi thiên thánh thành tập kích về sau, tu chân giới nhất định nổi giận, vận dụng toàn bộ lực lượng đến tìm tòi chúng ta. Vượt qua tinh vực khoảng cách dài thông tin. Không thể không mượn nhờ linh võng, mà tu chân giới tinh não cao thủ phần đông. Rất dễ dàng tìm hiểu nguồn gốc, tập trung vị trí của chúng ta. Cho nên, trong vòng một tháng, chúng ta hay vẫn là không muốn liên lạc với so sánh tốt, ngươi nóng lòng như thế Lư A Trà Y, cần làm chuyện gì thiên thánh thành tập kích, không phải rất thành công hắc vương nghiến răng nghiến lợi, rất thành công liên vương thản nhiên nói. Đương nhiên, chúng ta vốn là dùng sương mù kế hoạch hảo hảo trêu đùa hí lộng một thanh tu chân giả. Sau đó thiên ma hàng lâm, là bên trên ngàn năm qua lần thứ nhất tại phi tinh giới trái tim nở hoa. Chém giết đại lượng kết đan cùng trúc cơ tu sĩ, về phần luyện khí kỳ tu chân giả, tự càng không cần phải nói. Hành động lần này, thật lớn đả kích tu chân giới uy tín, tại vô số tu chân giả cùng người bình thường đáy lòng, đều gieo xuống hoài nghi cùng sợ hãi hạt giống. Đương nhiên rất thành công á nhưng là chúng ta tổn thất một gã nguyên anh hắc vương giận không kèm được, hung hăng đập phá một quyền. Giống như là muốn vượt qua tinh hà, đem liên vương đầu nện dẹp, lui lại giai đoạn, sẽ không có liên lạc với U Minh Nhận. Dùng ám vong hướng hắn gửi đi tin tức, cũng không có hồi phục. Đến bây giờ cũng không có thu được tin tức của hắn mà đang ở ngày hôm qua, tu chân giới đã chính thức xác nhận thiết nguyên lục bộ đệ nhất dũng sĩ Sa Hạt. Đang cùng U Minh Nhận trong chiến đấu, khoảng cách gần dẫn để nổ rồi một đài viêm bá chiến khải phản ứng lô đỉnh, ý đồ đồng quy vu tận hiện tại. Toàn bộ tu chân giới đều vì chuyện này điên cuồng, đều đem Sa Hạt trở thành đỉnh thiên lập địa đại anh hùng, thấy chết không sờn thực dũng sĩ, nghe nói còn muốn tại thiên thánh thành ở bên trong vì Sa Hạt dựng nên pho tượng, còn giống như muốn đập thành huyễn quang ảo ảnh đáng chết, cái kia chuyện này tiểu là vô cùng xác thực không thể nghi ngờ được. Rồi Liên Vương thản nhiên nói, phần này báo cáo, ta cũng nhìn, nhưng là bọn hắn cũng không có tìm được U Minh Nhận tinh khải cùng thi thể. Hắc Vương trừng mắt, rất đơn giản. U Minh Nhận tại trong lúc nổ tung bản thân bị trọng thương, không kịp cùng chúng ta cùng một chỗ lui lại, chỉ có thể chính mình ẩn núp đi dưỡng thương nhưng là cái này đều hơn một tháng rồi, lại nghiêm trọng thương, đều nên khôi phục thông tin năng lực ai chúng ta đã sơ ước khá hơn một chút quang minh tránh đại tiếng lóng, chỉ cần hắn tại có chút trang web lưu lại một chút ít tuyệt đối bình thường lên tiếng, có thể để cho ta biết rõ tình huống của hắn, nhưng cho tới bây giờ, không có cái gì vậy cũng chỉ có một cái khả năng, hắn bị thương quá nặng, tuy nhiên chạy ra chiến trường, cuối cùng nhất hay vẫn là chết rồi Nguyên Anh. Đây chính là một cái Nguyên Anh, mặc dù chỉ là Nguyên Anh kỳ sơ giai, đó cũng là Nguyên Anh, ngươi có biết hay không, ta phí hết bao nhiêu tâm huyết, bỏ ra bao nhiêu công phu, cho hắn bao nhiêu chỗ tốt, mới khiến cho cái này cái Nguyên Anh đẳng cấp độc hành đạo tặc đầu nhập vào Trường Sinh Điện hiện tại, tiểu như vậy chết, bị chết. Không minh bạch, bị một cái thực lực tối đa kết đan kỳ trong cao giai tiểu bối tiêu diệt Liên Vương như trước hời hợt, hướng chỗ tốt muốn, ít nhất hắn cũng giết chết Sa Hạt. Tuy nhiên Sa Hạt chiến lực tối đa chỉ có kết đan kỳ, nhưng người này âm hiểm xảo trá, tâm ngoan thủ lạn, lại có thể điều động phi tinh cùng thiết nguyên khổng lồ tài nguyên, tuyệt đối không thể dùng khinh thường. Trong lòng ta, hắn thậm chí là có thể đứng vào top 5 họa lớn trong lòng may mắn hiện tại, hắn đã chết, bị chết sạch sẽ, một chút cặn bã đều không có để lại, thật ra khiến ta trường thở phào nhẹ nhõm. Hắc Vương lên giọng, chỉ là chết mất một cái Sa Hạt, lại có làm được cái gì, mấu chốt là hiện tại tu chân giới khởi động rồi Thái Hư chiến binh kế hoạch, muốn triển khai toàn diện phản kích. Liên Vương nhẹ nhàng cười cười, đương nhiên là có phản kích, ngươi sẽ không cho rằng, chỉ dựa vào một lần thiên ma hàng lâm, là có thể đem tu chân giả tất cả đều sợ tới mức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. A, ta cũng biết sẽ có phản kích, chỉ là không nghĩ tới bọn hắn phản kích sẽ như thế xảo trá, càng không nghĩ đến, sẽ có tinh não vật như vậy, có thể làm cho phế liệu đồng dạng khôi lỗi. Sư Ada tha nhờ Van NG, có được nhất định được sức chiến đấu. Hắc Vương dầu dĩ nói, nếu như phi tinh giới sở hữu tinh vực, sở hữu trọng yếu mậu dịch lộ tuyến bên trên, tất cả đều hiện đầy Thái Hư chiến binh, như vậy đạo tặc vũ trụ tập kích quấy rối, cùng chúng ta hoạt động, đều tao ngộ thật lớn khó khăn. Mấy ngày nay, ta thậm chí suy nghĩ, chúng ta nhảy ra thời gian, phạm y chăng quá sớm. Ân Liên Vương con mắt trở nên càng mạnh, càng dài, càng sắc bén. Hắc Vương nói, chiến thuật bên trên, chúng ta lấy được lần lượt thắng lợi, cắt đứt mậu dịch, đánh lén thành trấn, ám sát tu chân giả, thậm chí liền phi tinh giới trái tim thiên thánh thành, đều tùy ý chúng ta trả đạm. Nhưng là tu chân giới thật sự quá lớn. Tu chân giả thật sự nhiều lắm, có lẽ, chúng ta đánh giá thấp toàn bộ tu chân giới, quá sớm đem mình bộc lộ ra đến, lại quá sớm đem tu chân giới triệt để chọc giận chiến lược bên trên. Chúng ta là hay không quá mức liều lĩnh, chúng ta là hay không có lẽ trong bóng đêm tiếp tục gần nút mấy trăm năm, lại phát động so sánh tốt. Liên Vương về phía trước thò ra thân thể, phảng phất muốn theo giả thuyết màn sáng trong chui đi ra, tìm được Hắc Vương trước mặt, từng chữ nói ra. Âm trầm lạnh như băng nói, ngươi tại hoài nghi chúng ta con đường. Hắc Vương thân hình lay nhẹ, nổi trận lôi đình nói, đương nhiên không có tu tiên giả là nhân loại tiến hóa duy nhất phương hướng, điểm này ta theo không nghi ngờ, vậy là tốt rồi. Liên Vương rụt trở về. Vô luận như thế nào, thiên thánh thành cuộc chiến đã qua, kế tiếp để cho chúng ta đưa ánh mắt phóng tới Chi Chu Xảo Tinh bên trên. Chúng ta muốn khống chế toàn bộ Chi Chu Xảo Tinh, nắm giữ sở hữu đạo tặc vũ trụ. Hắc Vương hừ lạnh một tiếng, khống chế toàn bộ Chi Chu Xảo Tinh. Hiện tại Chi Chu Xảo Tinh đã loạn thành hỗn loạn rồi. Bạch Tinh Hà chính là một cái rõ đầu rõ đuôi tên điên, bùn nhão viện không được tưởng, để đó hảo hảo trường sinh đại đạo không đi, nhất định cả đời đương thổ phỉ liệu hiện. Tại, U Minh Nhận cũng đã chết trước kia. Đạo tặc vũ trụ bên trong ba gã Nguyên Anh cao thủ, U Minh Nhận, Phong Vũ Trọng, Bạch Tinh Hà. Chúng ta không chế được trong đó hai cái. Hiện tại, U Minh Nhận vừa chết, chỉ dựa vào Phong Vũ Trọng cái này tân tấn Nguyên Anh, tiêu tính toán có ủng hộ của chúng ta, cùng với Bạch Tinh Hà cái này uy tín lâu năm Nguyên Anh, cái này xưng bá Chi Chu Xảo Tinh 30 năm, dáng vẻ khí thế độc gác ngập trời. Tài hùng thế đại đạo tặc vũ trụ Chi Vương đấu, cũng muốn phí một phen công phu. Liên Vương nói, Chi Chu Xảo Tinh, có thế không chỉ là đạo tặc vũ trụ xào huyệt đơn giản như vậy, đang mang trọng đại, phải hoàn toàn khống chế tại chúng. Ta trong tay không tiếc bất cứ giá nào, đều muốn làm mất Bạch Tinh Hà cùng một thời gian, Hoành Phong Tinh vực một loại chỗ bí mật tụ tàu, hỏa hoa số lần nữa hoàn thành hoàn toàn mới cải trang. Lần này cải trang mục đích, cũng không phải tăng lên hỏa lực hoặc là tốc độ, mà là đối với chủ điều khiển tinh não đã tiến hành toàn diện thăng cấp. Hiện tại, hỏa hoa số chủ điều khiển tinh não, so có chút có thể dung nạp mấy ngàn vạn mì hệ NG người siêu cấp tinh không thành chấn chủ điều khiển tinh não, đều muốn tiên tiến, phức tạp. Trên hàm tiểu, năm tên quỷ tu thể xác đứng ở một bên, bọn hắn bản thể, giới tử cấp trạng thái dịch kim loại đoàn, trên mặt đất lăn qua lăn lại. Đây mới là bọn hắn thích nhất trạng thái. Bọn hắn phát hiện Lý Diệu tinh khải tàn phiến, nói Lý Diệu tự bạo tinh khải chết rồi. Nhưng cũng không phải huyền cốt chiến giáp, mà là một bộ Lý Diệu chính mình cải trang viêm bá chiến khải. Nếu như Lý Diệu thật sự muốn cuối cùng đánh cược một lần, nhất định là mặc vào huyền cốt chiến giáp, tiêu tính toán tự bạo, cũng có thể là đem huyền cốt chiến giáp bạo chết cho nên, Lý Diệu còn chưa có chết, còn chưa có chết, ha ha ha ha bốn đoàn trạng thái dịch kim loại, hưng phấn mà bốn éo đến vặn mèo. Các vị lớn nhất một đoàn trạng thái dịch kim loại, vươn hai cái dao giá đồng dạng bàn tay, nhẹ nhàng gỗ. Mạc Huyền Trịnh trọng chuyện lạ nói, hiện tại, Lý Diệu cùng chuyện của ta trước suy đoán, từng cái biến thành chân thật, tu chân giới thật sự đã phát động ra thái hư chiến binh kế hoạch. Mặc kệ kế hoạch này, Pha Y Trăng cất giấu cái gì chuẩn bị ở sau, chúng ta đều muốn lập tức hành động tu tiên giả diệt sạch nhân tính, bọn hắn lý niệm, cùng chúng ta đi ngược lại. Huống chi Lý Diệu cùng bọn họ xung đột đã sâu. Một khi bị tu tiên giả toàn diện không chế phi tinh giới, tại đây người bình thường nhất định chịu khổ tàn sát, chúng ta khẳng định cũng sẽ quấn vào vòng xoáy bên trong, về nhà ngày, xa xa không hẹn. Cho nên, vô luận theo đại đạo, hay vẫn là theo lợi ích góc độ mà nói, chúng ta phải cùng tu tiên giả chiến đấu đến cùng 3 ngày sau đó, Thái Hư tập đoàn đem sẽ mở ra tinh nao nguyên thủy số liệu cùng nguyên thần niệm, đây là chúng ta cơ hội tốt nhất. Ta tuyên bố, từ giờ khắc này, kích nao kế hoạch, chính thức khởi động cuối cùng có một ngày, Lý Diệu hội trở lại, chỉ hy vọng chờ hắn trở lại ngày nào đó, chúng ta có thể cung cấp cho hắn, lớn nhất ủng hộ.